Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 192, đẫm máu. Ngao ô, dưới bóng đêm, tiếng sói tru liên tiếp. Nồng đậm trong xương lớn thành đàn lang quái đang áp sát. Xanh mơn mởn ánh mắt rất người. Đem nơi đây vây quanh, lang điện bên ngoài. Tần Minh cầm đao đứng yên. Hắn chung quanh đều là sinh vật nguy hiểm, bị triệt để vây quanh, chân chính chắp cánh khó thoát, bởi vì ngay cả không trung đều có mạnh nhất hắc bằng tại nhìn xuống, ai tại cho các ngươi mật báo? Tần Minh hỏi, trong lồng ngực có cỗ mãnh liệt cảm xúc đang cuộn trào. Bốn cái lão yêu thế mà sớm đã ngờ tới hắn sẽ đến, hắn đây là bị ai bán? Hay là khâu nào xảy ra ngoài ý muốn? Bốn cái lão yêu lại sớm thiết hạ sát cục đang chờ hắn, cao 4 mét ngân lang vương. Sáng như tuyết da lông phát sáng, như là ánh trăng chiếu thể. Nó nắm chặt lang nha bổng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Điềm nhiên nói, ngươi hay là đã si ết, ết mơ mơ hồ hồ. Không minh bạch càng tốt hơn một chút. Hôm nay ngươi chém bản vương hai đao, còn muốn làm minh bạch quỷ. Nằm mơ đi, đến CS, S ta đều muốn ngươi biệt khuất không gì sánh được. Đầy người xích hồng lân phiến cự thú mở miệng, nói, tứ đệ, ngươi quá bất tranh khí, chỉ một lát sau mà thôi liền bị trọng thương. Chúng ta nếu như lại trễ một bước, ngươi cái này lang điện đều muốn xóa tên, hỏa lân sư nhị ca. Thiếu niên này 10 phần khó giải quyết, một hồi các ngươi cẩn thận. Ngân lang vương nhắc nhở, cổ còn có ngực nơi đó máu tươi chảy đầm đìa, con cự thú kia xuất thân tương đương bất phàm. Thể nội chảy hỏa kỳ lân một chút chân huyết, tại bốn cái lão yêu bên trong xếp ở vị trí thứ hai, Tần Minh nhíu mày. Hôm nay sẽ không cần CS, S ở chỗ này a. Hắn toàn lực ứng phó, đều không có có thể giết CS, S xếp hạng thứ tư ngân lang vương. Mặt khác ba cái lão yêu sẽ chỉ càng mạnh, oát con. Trước mấy ngày chính là ngươi giết ta một vị tiểu huynh đệ a. Lừa ra mở miệng, ngồi tại trong kiệu, kéo căng lấy mặt lừa. Một bộ rất thâm trầm dáng vẻ, bốn tên cho nó nhấc kiệu sinh vật hình thù kỳ quái. Theo thứ tự là chư yêu, cẩu yêu, dương yêu, thử yêu. Tổ hợp này thấy thế nào đều không giống người lương thiện, ta chưa từng giết con lừa. Tần Minh đáp lại, hắn đang quan sát địa thế, phân tích địch ta thực lực sai biệt, phương vị nào càng thích hợp phá vây, làm càn. Ngươi dám đối với lã đại sư bất kính, nhấc kiệu cầu yêu quát tháo, lừa già xuống kiệu, đứng thẳng thân thể, cũng tiếp cận cao 4 mét, một thân tơ lụa. Nếu như không nhìn tấm kia đen kịt mặt lừa, giống như một vị lão viên ngoại, nó âm thanh lạnh lùng nói, ta tiểu huynh đệ kia là hoàng đại sư, nói xong. Nó đột nhiên nhào tới, trực tiếp động thủ, tam ca coi chừng hắn thanh đao kia. Ngân lang vương la lớn, lừa già rất mạnh, cao 4 mét thân thể rất có cảm giác áp bách, quyền cước của nó công pháp phi thường kinh người. Đứng thẳng thân thể vọt tới lúc cát bay đá chạy, mang theo cuồng phong cùng với cuồn cuộn hắc vụ, đúng như đại yêu quá cảnh, khí chàng rất mạnh, Tần Minh không dám có chút chủ quan, treo lên 12 phần coi chừng, trong nháy mắt, trong tay hắn dương chi ngọc thiết đao xuất phát ra chói lọi quang mang, bổ ra nồng đậm hắc vụ, cùng con lừa già này chém giết gần người, không thể không nói. Lừa già quyền pháp rất lợi hại, đi lên liền đánh ra tiếng nổ, nó tự ý nện quyền, ở trên cao nhìn xuống, loảng xoảng hướng phía dưới đập móng, mỗi một lần, nó vó quyền đều vượt qua tốc độ âm thanh, rất là khủng bố, hai cái móng bao phủ lên xương trắng, lừa già một thân viên ngoại áo. Theo nó di động với tốc độ cao mà bay phất phới, cước pháp của nó cũng rất khiếp người. Lực sát thương cực lớn, thỉnh thoảng đạp ra một móng, bang một tiếng, mặt đất đều bị nó đạp sụp ra. Lừa già là một tên quyền pháp đại sư, cùng đao pháp đại sư con trồn cùng chung chí hướng. Hiện tại nó trái một quyền phải một quyền, hận không thể lập tức đem thiếu niên nhân loại kia đập cho nát bét. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, nó liền cực tốc lùi lại ra ngoài. Không phải nó không địch lại, đạo hạnh của nó cao thâm, một thân thiên quang kình dọa người, chủ yếu là Tần Minh. Đột phá nó phát ra yêu khí còn có quyền quang, dùng dương chi ngọc thiết đao cùng nó đối công, đưa nó móng cho tu bổ. Lừa già cúi đầu đi xem hai cái móng trước, riêng phần mình thiếu đi hơn nửa đoạn, bị thiếu niên nhân loại kia một đao lại một đao gọt đi mười mấy phiến. Vậy mà nhanh chọc, có chút lang quái muốn cười, nhưng là nhịn được, bắt ta quyền sáo đến. Lừa già trầm giọng nói, nó thân là người trong cuộc, đâu ra đấy, rất là nghiêm túc, tựa hồ đời này cũng sẽ không cười. Cẩu yêu lập tức tiến lên, thay nó đeo lên đặc thù kim loại luyện chế quyền sáo. Bên trong có lẫn chút ít ngọc thiết, Hỏa Lân Sư mở miệng. Ngươi con lừa này tính tình a, thật sự là quá cưỡng. Chúng ta là vì giết người, mà không phải vì luận bàn. Ngươi đơn độc cùng hắn giao đấu cái gì? Lừa già rất nghe khuyên, lập tức nói, nhị ca dạy phải, huynh đệ chúng ta đồng loạt ra tay, nhanh chóng đánh siết hắn đi. Thiếu niên nhân loại này mới mười mấy tuổi mà thôi, còn chưa đặt chân ngoại thánh lĩnh vực liền có thực lực như thế. Đúng là ta bình sinh ít thấy, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Lư yêu nếu như sớm một chút đeo lên hợp kim quyền sáo, có thể cùng hắn chia 5 năm, không cần nghĩ cũng biết, Hỏa Lân Sư cùng Hắc Bằng càng lợi hại hơn. Hắn đại khái không phải là đối thủ, hiện tại bốn đầu lão yêu cùng một chỗ nổi lên mà nói. Bình thường tới nói, hắn thật đúng là không có đường sống, trong nháy mắt. Tần Minh động, hướng về trước đó bị hắn chém qua hai đao, đã thân phụ trọng thương Ngân Lang Vương vồ giết tới. Trong tay trường đao sáng như tuyết hàn quang khiếp người, giữa không trung. Một tiếng nổ vang, cái kia Hắc Bằng mang thế sét đánh lôi đình, lao xuống, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Nó cũng không phải là rất to lớn, có thể dài tới 10 mét, nhưng là loại kia khí tràng cực kỳ khiếp người, Hắc Bằng giống như một vòng đốt cháy đại nhật màu đen. Tản ra năng lượng ba động kinh người, tựa như tia chớp chớp mắt đã tới, lợi chảo giống như là bóp méo không gian, đánh nổ xương đêm. Tần Minh mặc dù có được ngọc thiết đao đều không có cùng nó đối cứng. Nhanh chóng lướt ngang thân thể tránh né ra ngoài, Hắc Bằng tốc độ quá nhanh, siêu việt ở đây toàn bộ sinh linh, mà lại phi thường linh mẫn. Lợi chảo đánh hụt lúc, nó lấy cánh chim màu đen thuận thế quét ngang, gần dài 10 mét cánh đại bàng mang theo ô quang, giống như là ngọn lửa màu đen tại đốt cháy, thấu thể mà ra yêu khí, sát khí, sắc trời hỗn hợp lại cùng nhau. Mặc dù vẻn vẹn ly thể xa 1 mét, nhưng lại hết sức khủng bố. Tần Minh dùng ngọc thiết đao đi đánh chém, khó khăn lắm chém đi vào, cách nó cánh chim còn kém xa 1 thước, tựa như xa vào trong đầm lầy, bị một cỗ dọa người ba động quấy đến ngọc thiết đao suýt nữa tuột tay. Oanh một tiếng, hắn bị Hắc Bằng cánh chim phiến bay tứ tung ra ngoài, bị sắc trời kia, sát khí vật chất hỗn hợp đánh vào người, ngay cả hắn thiên quang kình đều suýt nữa bị đánh tan. Tần Minh trọn vẹn bay ra ngoài 20 mấy mét xa, khóe miệng đều mang máu, rơi xuống trên mặt đất, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống ở nơi đó, giữa không trung. Hắc Bằng đứng thẳng thân thể, hai cánh như là hai cánh tay nằm ngang ở hai bên, toàn thân đều tại bốc hơi nồng đậm ô quang còn có sát khí, giống như liệt diễm màu đen ngập trời. Tần Minh nguy cơ mới bắt đầu. Hắn vừa xuống đất, Hỏa Lân Sư liền xông lại, nó khí thế kinh người, dẫm đến đất đá sụp ra, đất rung núi chuyển, Nó như là như sư tử, thân thể bao trùm lấy xích hồng sắc áo giáp, lưu động ánh lửa. Nó so voi lớn đều muốn khổng lồ, mà lại tốc độ cực nhanh. Tần Minh không ngừng tránh né, nhưng mà Hỏa Lân Sư mặc dù giống như núi nhỏ, nhưng phi thường mạnh mẽ linh hoạt, đi theo hắn di động, mở ra miệng lớn lúc, ánh lửa cuồn cuộn, sắc trời như là sóng lớn, hướng về phía trước quét sạch. Tần Minh cắn răng, thôi động phong kình, cấp tốc chuyển qua thân thể của nó một bên, hướng phía nó huy động Dương Chi Ngọc Thiết Đao. Hỏa Lân Sư miệng rộng đầy răng nanh, bờm sư tử run run, toàn thân màu đỏ áo giáp âm vang rung động, yêu khí cùng sắc trời bắn ra, xích hà tứ chiếu, dị thường chói lọi. Nó cười lạnh, đi ngạnh kháng một đao. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn một đao này lần nữa mất đi hiệu lực. Mặc dù bổ tiến vào cái kia nồng đậm xích hà cùng trong ánh lửa, nhưng là khó khăn lắm chạm đến lân giáp của nó lúc, đao thế liền bị tan rã, không có lực lượng lớn như vậy. Tại trong tiếng vang leng keng, tia lửa tung tóe, hắn không thể phá vỡ cái kia xích hồng sắc lân giáp. Oanh một tiếng, Hỏa Lân Sư huy động móng vuốt, có nhỏ sàng tính lớn như vậy, mang theo xích hồng ánh lửa, hướng về Tần Minh đổ ập xuống vỗ tới. Chính là một con voi lớn ngăn tại nơi này, cũng sẽ bị nó một chảo đập nát. Tần Minh tránh cũng không thể tránh, lần nữa thôi động thiên quang kình, trường đao trong tay chém về phía trước. Hắn mặc dù ngăn trở một chảo này, nhưng là tự thân lại bị đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét. Tần Minh rất rõ ràng, con Hỏa Lân Sư này thực lực cũng ở trên hắn. Hắn rơi xuống trên mặt đất lúc, đầu kia lừa già đã lao đến, đối với hắn thi triển quyền pháp, đồng thời, hắc bằng lao xuống, mang theo vô tận ô quang, sát khí, sắc trời vật chất hỗn hợp chạm đến mặt đất lúc, vỡ nát nham thạch, để đại địa sụp ra, dễ như trở bàn tay. Lừa già lui lại, vì hắc bằng nhường đường, Tần Minh gặp phải nguy cơ sinh tử. Giờ khắc này hắn tam đại kỳ công, 18 loại đại thành thiên quang kình dung hợp quy nhất, thân thể oanh minh bộc phát ra sáng chói mà thần thánh quang mang. Nhưng mà dù cho là lấy sách lụa pháp dung hợp toàn thân sắc trời, hiện ra thủ đoạn mạnh nhất, hắn vẫn là bị hắc bằng đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè. Trong tay hắn Dương Chi Ngọc Thiết Đao mặc dù đột phá đối phương ô quang chạm tại nó trên cánh chim, nhưng cũng vẻn vẹn bay xuống bên dưới mấy cây ô vũ, cũng không có đả thương được huyết nhục. Hết chương.